duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bật cười thành tiếng. Anh nói tôi là quan trọng nhất. Thôi đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngay khoảnh khắc anh nảy sinh ý định phản bội, anh đã chấp nhận khả năng bị tôi phát hiện. Nhưng dù vậy, anh vẫn đặt ham muốn của bản thân lên trên cả tôi. Cái gọi là chấp niệm hay trò tiêu khiển đều chỉ là cái cớ. Anh chỉ là một kẻ thất bại trước ham muốn của chính mình nhưng lại không dám thừa nhận điều đó. Diệp Thần Phong, đừng tìm tôi nữa. Chúng ta chẳng còn gì liên quan. Từ nay về sau, anh là anh, tôi là tôi. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Tôi cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ngồi sau bàn làm việc cầm đôi đũa hôm đó là tôi thấy buồn nôn. Diệp Thần Phong im lặng hồi lâu. Ánh mắt anh ta tối lại, sâu thẳm và lạnh lùng. Không sao đâu, Tiêu Tiêu, quan hệ của chúng ta chỉ là quay lại điểm xuất phát. Chúng ta có duyên phận sâu sắc, chẳng thể cắt đứt được. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh ta chậm rãi nói xong, nhìn tôi thật sâu lần cuối rồi quay người rời đi. 17 Quân Thanh biết chuyện hôm đó, có chút lo lắng. Tiêu Tiêu, Diệp Thần Phong sẽ không làm gì nguy hiểm với em chứ? Em phải cẩn thận đấy. Tôi lắc đầu. Không đâu, bản chất anh ta là một người rất kiêu ngạo. Năm đó vì chuyện kết hôn mà cãi vã với gia đình, bị tước quyền thừa kế. Suốt mấy năm nay dù bố mẹ anh ta chủ động làm lành bao lần, anh ta cũng chưa từng cúi đầu. Quân Thanh thở dài, hồi đó anh ta thực sự rất yêu em. Chẳng lẽ con người thật sự không thể không thay đổi sao? Tôi im lặng một lúc rồi nói, không thể, vạn vật đều thay đổi. Con người cũng vậy, vậy nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận và tìm con đường có lợi nhất cho mình trước khi kết quả tệ nhất xảy ra. Quân Thanh gật đầu, đúng thế, nghe nói sau vụ việc đó, hoạt động của công ty Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng nặng nề. Các đối tác sợ bị liên lụy nên đồng loạt chấm dứt hợp tác. Giờ chắc anh ta cũng tự lo thân mình không xong rồi. Quả nhiên, sau đó Diệp Thần Phong không đến tìm tôi lần nào nữa. Chuyện nghệ sĩ của công ty anh ta rời đi, tài sản bị thâu tóm được truyền tay nhau ầm ĩ bên ngoài. Tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến anh ta nữa. Chặn tất cả các tin tức và dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị cho vai diễn. Chỉ có một lần, Quân Thanh chuyển cho tôi một tin tức. Vợ cả của một ông trùm đồ chơi nắm chặt tóc của Tiểu Tam đánh đập giữa phố. Trong bức ảnh hỗn loạn và thê thảm ấy, Tiểu Tam chính là Bạch Lê, người mà Diệp Thần Phong từng gọi là thuần khiết và trong sáng, giờ lại trở thành kẻ dơ bẩn nhất trong mắt mọi người. Một tháng sau, tôi vào đoàn phim. Ngày thứ ba, đạo diễn dẫn các diễn viên đi gặp nhà đầu tư. Tôi lại gặp Diệp Thần Phong. Anh ta ngồi trên ghế sofa, chân dài vắt chéo, bên cạnh là Khang Kỳ vẫn luôn nghiêm túc như mọi khi. Diệp Thần Phong lần lượt chào hỏi từng người trong ekip, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tiêu Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi sững sờ nhìn anh ta, không thốt nên lời. Sau này tôi mới biết, ngay trước khi bộ phim khởi quay, Diệp Thần Phong đã mang một khoản đầu tư khổng lồ, đá bay nhà sản xuất cũ và tăng gấp nhiều lần số tiền đầu tư vào bộ phim này. Nhưng anh ta lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy? Rõ ràng sau sự cố lần trước, công ty đã chịu tổn thất nặng nề, chẳng khác gì một vỏ bọc rỗng tuếch. Tối hôm đó, tôi lập tức gọi điện cho Quân Thanh. Cô ấy nói với tôi, Diệp Thần Phong đã quay về tiếp quản tập đoàn gia đình. Tôi không thể tin được. Chẳng phải tập đoàn của anh ta đã do người anh trai kiểm soát rồi sao? Năm đó, vì cố chấp làm theo ý mình, Diệp Thần Phong bị tước quyền thừa kế. Vị trí đó được nhường lại cho người anh trai cùng cha khác mẹ. Người phải ngồi xe lăn suốt đời. Đó cũng chỉ là tin nội bộ thôi. Nghe nói Diệp Thần Phong đã quỳ trước mặt bố mẹ suốt một đêm. Mẹ anh ta mềm lòng nên chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên bà ấy cho anh ta. Giờ anh ta và người anh trai ngang tài ngang sức. Nghe nói sau cuộc bầu cử hội đồng quản trị sắp tới, anh ta sẽ chính thức nắm quyền. Diệp Thần Phong dọn đến ở lại đoàn phim. Anh ta bám sát lịch trình của tôi, xuất hiện ở trường quay mỗi ngày. Bên cạnh lúc nào cũng có Khang Kỳ, người trợ lý tận tụy và đáng tin cậy. Khi tôi quay phim, anh ta ngồi yên lặng bên cạnh, kiên nhẫn quan sát. Khi tôi nghỉ ngơi, đủ loại đồ ăn và quà tặng lần lượt được gửi vào phòng. Dường như anh ta quyết tâm làm lại tất cả từ đầu, tái hiện lại những ký ức của quá khứ. Đạo diễn dè dặt khuyên tôi, Tiêu Tiêu, tôi không rõ giữa hai vợ chồng cô có chuyện gì, nhưng bộ phim này là dự án lớn nhất trong hơn 30 năm sự nghiệp của tôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, vì ân tình tôi từng dành cho cô. Làm ơn đừng chọc giận cậu ấy. Tôi cầu xin cô đấy. Cách chương.